Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2555, các ngươi giảng tướng Thanh A, góc truyện audio.com. Giữa người và người ấn tượng đầu tiên rất có ý tứ, có đôi khi chỉ muốn một điểm điểm giống nhau, liền có thể nhìn hợp mắt. Tống Thư Hàng nhìn thấy đối phương loại này đem tự thân cắt thành hai đoạn hành động. Thủ pháp về sau, rất cảm thấy thân thiết, bất quá, đối phương là thế nào nhìn hắn liền không nói được rồi. Lúc này Tống Thư Hàng, người khoác cái chăn, mặt mang mặt nạ. Tạo hình phi thường độc đáo, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Một nửa thân thể đạo hữu nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc hiển nhiên có chút phòng bị, thần trí của hắn lặng lẽ quét về phía Tống Thư Hàng. Khẽ quét mà qua về sau, một nửa thân thể đạo hữu thần thức không khỏi mở ra chấn động hình thức. Hắn phát giác được trên người đối phương đồng dạng có, ẩn tàng áp chế khí tức, pháp khí, đem thực lực của bản thân cảnh giới ẩn tàng. Nhưng chỉ là đối phương lộ ra tóc liền toát ra khí tức kinh khủng. Tại hắn cảm ứng bên trong, đối phương đỉnh đầu lông tóc khí tức như vô biên vô tận đại hải, thâm bất khả trắc. Trong đó lực lượng bạo phát đi ra, đủ để chàm thiên liệt địa. Một nhúm lông tóc khí tức giống như này khủng bố, nếu như đối phương lấy xuống. Áp chế khí tức, pháp khí căn bản là không có cách tưởng tượng sẽ kinh khủng đến mức nào. Đây tuyệt đối là vị tuyệt thế đại lão tiền bối. Không thể trêu vào, không thể gây. Một nửa thân thể đạo hữu khí thế yếu đi một đoạn. Sở các chủ ngốc mao có chút lay động, bị một tên tiểu bối dùng thần thức đảo qua, nàng có chút bất mãn. Tống Thư Hàng duỗi tay trấn an Sở các chủ ngốc mao, sau đó hắn nhìn về phía đối phương, đang muốn mở miệng. A tiền bối, ngài là, cái gì đều có thể bán. Sao, một nửa thân thể đạo hữu đột nhiên lên tiếng kêu. Hắn thấy rõ Tống Thư Hàng trên người đầu này cái chăn. Một nửa thân thể đạo hữu đã từng may mắn tiếp xúc qua. Cái gì đều có thể bán. Đại lão, đối đầu này cái chăn khắc sâu ấn tượng. Lại thêm Tống Thư Hàng lúc này mặt mang mặt nạ, không nhìn thấy mặt. Đồng thời Tống Thư Hàng liền một túm tóc đều thâm bất khả trắc. Mấy đầu manh mối kết hợp về sau, xoa thành dây gai hiểu lầm. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, dao động xương không nói. Ta cũng không phải là cái gì đều có thể bán tiền bối. Áo choàng một nửa thân thể thoáng sững sờ. Ngày sau đó, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử, Tống Thư Hàng, huynh đây, ngươi nghe không ra thanh âm của ta sao? Mặc dù ta mang theo mặt nạ, nhưng thanh âm của ta hoàn toàn là cái nam nhân thanh âm được không? Ngươi cái này não mạch kín, để cho ta rất hoảng a tiên tử, ha ha ha ha. Sở các chủ ngốc mau nhìn có chút hả hê nói, Thư Hàng, gần nhất trên người ngươi tán phát hormone có phải hay không sai lầm? Tống Thư Hàng, cặp thần bí tiền bối trầm mặc không vang, một nửa thân thể đạo hữu rốt cục kịp phản ứng. Thật có lỗi tiền bối, ta mới vừa rồi là theo bản năng phản ứng. Trên người ngươi cái này cái chăn quá đặc biệt, ngoại trừ, cái gì đều có thể bán, bên ngoài cũng chỉ có đệ tử của hắn, cái gì hàng đều có thể tiến, tiền tử mới có thể có được, sở dĩ tiền bối ngươi cái này cái chăn cái nào mua. Người khác tặng lễ vật, Tống Thư Hàng trả lời, đây là bạch tiền bối tu tiễn hắn. Cái gì đều có thể bán đại lão cái chăn, ngụy phẩm, một nửa thân thể đạo hữu nghe vậy, đột nhiên hâm mộ nói. Thật tốt a, góc truyện audio.com, ngắn ngủi ba chữ ở giữa tràn đầy thất lạc, hâm mộ, chúc phúc, bi thương chờ thần sắc. Tống Thư Hàng tinh thông tạo hóa tiên tử ngôn ngữ, đối cảm xúc biến hóa hết sức mẫn cảm. Tống Thư Hàng, luôn cảm giác đối diện đạo hữu trong nháy mắt não bổ một cái lớn nội dung cốt truyện. Gần nhất tu chân giới đạo hữu nhóm từng cái đều là biên kịch xuất thân hay sao? Não bổ năng lực cũng như này xuất sắc. Hai cái dấu đầu lộ đôi người, bởi vì tiếp không lên lời nói gốc giả, nhìn nhau trầm mặc. Một lúc lâu sau, Tống Thư Hàng dẫn đầu lên tiếng hỏi, đạo hữu, ngươi cũng là tới đối phó tà vọng sao? Xảo chính là, đối phương đồng thời mở miệng nói, tiền bối, ngươi cũng là hướng về phía, vô cực ma tông, đệ tử tới sao? Hai người có chút dừng lại, Tống Thư Hàng trả lời, kỳ thật ta cũng coi là hướng về phía, vô cực ma tông, đệ tử tới, kỳ thật ta cũng coi là hướng về phía. Tà vọng, tới, đối phương lần nữa cùng Tống Thư Hàng đồng thời hồi phục. Hai người lần nữa có chút dừng lại, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Đạo hữu danh hào, tiền bối, ta hẳn là ngài gọi như thế nào? Một nửa thân thể đạo hữu đồng thanh hỏi. Hai từ lại lần nữa có chút dừng lại, luôn cảm giác có loại kỳ diệu ăn ý đang tác quái, các ngươi diễn tướng thanh sao? Sở các chủ ngốc mau nhịn không được nói. Tống Thư Hàng, khục, tiền bối, ta tới trước đi. Một nửa thân thể đạo hữu hái đi trên đầu mũ trùm, tự giới thiệu mình. Vãn bối Vương Lâm đạo nhân, là chú thủ hộ cửu u thế giới cùng hiện thế ở giữa thông đạo thủ hộ giả. Tại chỗ mi tâm của hắn, có một cái to bằng móng tay ấn ký, có thể chứng minh thân phận của hắn. À, vậy ngươi vì sao lại ở chỗ này? Sở Các Chủ ngốc mau hỏi. Cửu U thế giới cùng hiện thế ở giữa, có to to nhỏ nhỏ thông đạo. Không có không gian thủ đoạn yếu tiểu tà ma chính là dựa vào những thông đạo này tiến vào hiện thế. Đồng lý, hiện thế bên trong tu sĩ cũng có thể dựa vào những thông đạo này phản nhập cửu U, nhưng bởi vì cửu U thế giới hỗn loạn thuộc tính, đại đa số cửu U cùng hiện thế thông đạo đều không ổn định, có thông đạo phi thường yếu ớt, căn bản là không có cách thông hành. Có thông đạo xuất hiện không lâu sau liền sẽ tiêu tán, chỉ là lâm thời hình. Lúc trước bị Bạch Tiền Bối đâm thành chuỗi. Huyết ma cũng là bởi vì tìm được một đầu lâm thời thông đạo chuẩn bị kết bè kết đảng xông vào một lần hiện thế, đại chiến thân thủ. Kết quả hắn chả không kiến công lập nghiệp liền bị Bạch Tiền Bối tai nạn xe cộ ngoài ý muốn đâm xuyên thành tống thư hàng. Huyết ma dược tề, nguyên vật liệu, bất quá, ngẫu nhiên hiện thế cùng cửu U ở giữa cũng sẽ xuất hiện ổn định thông đạo. Những thứ này ổn định thông đạo liền sẽ trở thành cửu U cùng hiện thế song phương trọng điểm phòng ngự địa điểm. Vị này đem bản thân cắt thành hai nửa Vương Lâm đạo nhân, chính là trong đó một đầu. Thông đạo, thủ hộ giả, Sở Các Chủ đột nhiên phát ra tiếng, để Vương Lâm đạo nhân lấy làm kinh hãi. Bất quá lần này, hắn rất tốt mà khống chế lại bản thân nội tâm kinh ngạc trả lời. Kỳ thật cũng là không phải là không thể nói sự. Đối phương là tuyệt thế đại lão là có đặc quyền, dù sao nắm đấm lớn. Sở dĩ, một số không phải tuyệt bí tin tức có thể thoáng lộ ra một số. Ở trong lòng tổ chức bên dưới lời kịch về sau, Vương Lâm bắt đầu đơn giản miêu tả xuống bản thân xuất hiện nơi đây nguyên nhân. Góc truyện audio.com. Đoạn thời gian gần nhất cửu U thông đạo những người bảo vệ phát hiện đối diện tà ma trùng kích hiện thế tần suất không ngừng tăng lên, dù cho có thiên đạo sụp đổ nhân tố tà ma nhóm cũng không nên kích động như thế mới đối. Luôn cảm giác tà ma nhóm giống như là nhận lấy kích thích. Những người bảo vệ bắt đầu điều tra kết quả ngoài ý muốn phát giác. Vô Cực Ma Tông, đệ tử tại dục dịch từng mấy lần thông qua một số lâm thời thông đạo tiến vào cửu U thiên địa dị biến, hiện thế tà vọng bộc phát về sau, Vô Cực Ma Tông đệ tử càng là sinh động khắp các nơi tà vọng dày đặc chi địa. Mấy đầu manh mối hội tụ cùng một chỗ, liền đưa tới cửu U thông đạo những người bảo vệ cảnh giác. Bọn hắn âm thầm phái người điều tra, Vô Cực Ma Tông muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Có thể hay không ảnh hưởng đến cửu U thế giới cùng hiện thế hiện trạng. Vương Lâm đạo nhân chính là âm thầm đi ra điều tra. Vô Cực Ma Tông, thủ hộ giả một trong cửu U tà ma công kích hiện thế tần suất tăng lên. Tống Thư Hàng chú ý tới điểm này. Tại cửu U chỉ còn lại có Bạch Tiền Bối tu chúa tể tình huống bên dưới, lại còn phát sinh loại sự tình này, cách chương.